Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chỉ rơi nước mắt không nói lời nào. Thư quan Thác Dương quét mắt nhìn bốn phía, muốn tìm giấy giúp cô lau nước mắt. Cô nhào vào ngực anh, đem tất cả nước mắt nước mũi bôi sạch lên quần áo anh. Chiếc áo sơ mi giá trị xa xỉ lập tức trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Thư quan Phiên Phiên, anh thông cảm tâm trạng em không tốt. Trước đem tựa vào, nhưng đừng quên em thiếu anh bộ quần áo. Em cũng đã biết nhãn hiệu quen thuộc về size của anh đấy. Anh cũng thực là người quấy nhiễu đại gia khóc đúng là không đạo đức. Cô khóc ngày càng lăng, uất ức cùng phiền não đè nén quá nhiều, một khi phát tiết cuộn cuộn không hết, rất khó nói dừng là dừng ngay được. Em mới không lễ phép, anh chưa nói xong em đã khóc rồi. Kỳ lạ đấy, anh nói anh em khóc em. Cô khóc đến nghẹt mũi, dùng miệng để thở, còn muốn nói chuyện đúng là cực khổ. Thượng quan Thác Dương cúi đầu nhìn trộm cái người đang bận rộn khóc thút tha thút thít trong ngực mình. Trước khi anh thay cô lấy diều từ trên cây cao bị ngã gãy tay, cũng không thấy cô khóc thương tâm như vậy. Lúc mới từ trong nước tới chưa quen cuộc sống New York nơi đây, anh đặc biệt nghỉ học một năm là muốn học cùng với cô để chăm sóc cô kịp thời, cũng không thấy cô cảm động đặc biệt. Anh còn cho là cô chỉ khoác vẻ bề ngoài của thiên sứ, nội tâm căn bản tiểu ác ma, không màu không có nước mắt. Cô không biết hóa ra tuyến lệ của cô phát triển như vậy. Này, nói cho em tin tức tốt, bọn anh chia tay. Cái gì? Cô đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng vào cằm anh. Anh chia tay với Vanessa. Anh giống như đang bàn luận về chuyện thời tiết không hề quan trọng. Thượng quan Phiên Phiên ngây người như phỗng, nhất thời không cách nào tiêu hóa tin tức này. Vì em ư? Nếu đúng, cô rất xin lỗi Vanessa, vô tội. Cô mũi đỏ hồng, trên mặt có hai dòng nước mắt, vài sợi tóc rối loạn dính bên má, bộ dáng chật vật có chút buồn cười. Em suy nghĩ nhiều rồi đấy, đơn giản là vì tính cách không hợp thôi. Chuyến đi Hồng Kông này, anh phát hiện một cách xử lý vấn đề của mình của Vanessa khác nhau, tựa như là chênh lệch giữa mặt sông và mặt biển. Sau khi về Đài Loan thì lập tức chia tay. Anh nói tình cảm thà thiếu chớ lạnh, cho nên một khi động tâm rất ít khi anh do dự. Nếu như lui tới lui sau không hợp, anh rất quyết dứt khoát, không lãng phí thời gian của đối phương. Anh đứng lên, lấy từ trong túi quần dài hai tờ vé máy bay nhét vào tay cô. Chuyến bay ngày mai, mau đi sửa soạn hành lý nhanh một chút. Anh thuận tiện cởi cái áo sơ mi ướt nhớp nhúa bỏ vào tay cô. Đây là kiệt tác của em đấy, cho em phụ trách tới cùng. Bây giờ anh đi ngủ, xong thì gọi anh dậy. Anh bỏ lên giường, không nói hai lời lăn ra ngủ. Thượng quan Phiên Phiên cũng không phát hiện ý kiến gì. Đứng tại chỗ im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên phức tạp như là trứng ngỗng. Cô đoán sau khi anh ngàn dặm xa xôi bay tới New York, nhất định sẽ ngựa không dừng vó chạy tới nơi này. Không biết anh đứng đợi ở cửa bao lâu, khẳng định là mệt chết đi được. Cô không biết tâm tình của mình có bao nhiêu ảnh hưởng tới quyết định chia tay của anh. Cô không cho phép mình tự đa tình, muốn trái tim nâng cao cảnh giới, nhưng vẫn bị bao vây xông phá. Cô rất rõ ràng cái gì gọi là vượt qua ranh giới cuối cùng, cũng hiểu cô căn bản vô lực ngăn cản. Nếu cho dù suy tư thế nào, cô không nghĩ ra nguyên nhân, cô không thể mượn từ khoảng cách để tỉnh táo, cô không cách nào yêu người khác dễ dàng được nữa. Có phải cô chỉ có thể ngồi chết, đi một bước tính một bước? Cũng được thôi, cô thực không có cách nào khác. Điều duy nhất có thể làm chính là mong đợi có một ngày, thời gian hoàn toàn hết thảy những điều không nên có. Tiệc rượu khánh thành khách sạn 6 sao cao cấp tại trung tâm thành phố. Trường hợp ở đó, chính phủ đang thúc đẩy tiết mục văn nghệ biểu diễn, nên bắt đầu từ ngày khánh thành, triển khai tiệc biểu diễn nghệ thuật trong vòng 10 ngày. Các vị khách quý tham gia tiệc rượu đều là những người uy tín, có thân phận, không hề tầm thường. Trong đó nổi bật nhất là vị tân kiến trúc sư, Thượng quan Thác Dương được nhiều người chú ý nhất. Trong một năm, anh chỉ tiếp nhận nhiều nhất là 4 dự án thiết kế. Gian phòng khách sạn này là do anh thiết kế. Anh dẫn dắt mọi người dũng cảm, lấy sáng ý đặc biệt xây dựng nên một nơi tôn lên khí phái. Nhờ sự thưởng thức tinh tế mà phác họa ra quy cách không gian tao nhã lưu loát, có phong cách tinh xảo khéo léo của người thiết kế nghệ thuật nổi tiếng. Trong phòng chờ sau khán đài, một tờ báo lẳng lặng nằm trên bàn trang điểm, tựa đề là tin tức buổi lễ khai trương khách sạn vô cùng long trọng. Nội dung bài báo ca ngợi sự nghiệp thiết kế học về kiến trúc lớn lao của Thượng quan Thác Dương, có trích dẫn lời bình của truyền thông quốc tế dành cho anh. Vị kiến trúc sư tài hoa nhất trong lịch sử lại xuất hiện, tự hào về kiến trúc Trung Hoa. Mặc bộ trang phục bằng chất liệu tơ tằm mỏng, Thượng quan Phiên Phiên ngồi trước bàn trang điểm, dũng khí để cầm tờ báo đọc lên không có. Da đầu trở nên tê dại, sống lưng toát mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng không đúng. Vệ Tiểu Lôi, tớ muốn về nhà. Vệ Lôi đang bận rộn giúp người mẫu chỉnh lại trang phục, vừa thấy lời này ghi măng trên tay, suýt nữa thì đâm vào đối phương. Cô luôn miệng nói xin lỗi, ngay sau đó chạy như băng tới trước mặt Thượng quan Phiên Phiên. Thế nào, không thoải mái à? Cảm mạo à? Đúng, không thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net